Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fadio TV. Chương trình được tài trợ bởi truyền hình FPT và công ty Nhã Nam. Chương 10: Thời đại bị đánh cắp. Khó khăn lắm mới tìm được một căn gác xếp nhỏ tại một xó ở Seoul. Nấu cơm ăn tối xong, tôi dọn dẹp căn phòng rồi nghiêm túc bắt đầu viết sơ yếu lý lịch. Năm 1981 tốt nghiệp trung học nữ XX tại Seoul. Năm 1984 bỏ ngang khi đang theo học khoa dược trường đại học XX. Sau đó không còn gì để viết nữa. Chẳng ai có thể nói cho tôi biết suốt 10 năm trời tôi đã làm gì. Và đương nhiên cũng chẳng có lấy một người để công nhận 10 năm ấy của tôi. Nhà xuất bản khoa học xã hội mà tôi tìm kiếm xin việc chuẩn bị xuất bản cuốn sách có tên là Bí quyết thành công. Vị tổng biên tập với gương mặt khắc khổ nói rằng tôi đã quá lớn tuổi để làm công việc này. Đúng vậy, tôi đã 32 và sắp bước sang tuổi 33 rồi. Hơn nữa lại là phụ nữ, kinh nghiệm không có, từng có tiền án dù là án treo. Anh Miêu Ngu thi thoảng xuất hiện, mua đến cho tôi những vật dụng cần thiết. Cái đèn bàn đang dùng đây cũng là của anh ấy mang sang. Khi tôi hỏi tại sao, anh ấy liền đáp: em không thích bóng tối còn gì. Cái đài cassette đang nghe nhạc này cũng là của anh ấy cho. Tôi tự hỏi, nếu mình thắc mắc thì anh ấy sẽ trả lời thế nào? Chưa biết chừng, có khi anh ấy sẽ bảo: vì em thích giọng người khác thì thầm còn gì. Rồi rất lâu không thấy anh ấy đến, bốn bề tĩnh lặng. Vừa rồi có tiếng bước chân ai đó ở bên ngoài kia, nhưng giờ cũng tắt ngấm. Vì tiếng bước chân mà giờ tôi phải chỉnh to lên tiếng nhạc khi vừa nãy vặn nhỏ. Thật yên tĩnh, thật là một đêm yên tĩnh. Cái sự yên tĩnh này thật buồn và dễ khiến con người ta bật khóc. Trích nhật ký để lại của Noel Rim, tháng 11 năm 1993. Người đàn ông vẫn ngủ. Người đàn ông ấy làm việc ở bộ phận kế hoạch của nhà xuất bản, nên không nhất thiết phải dậy sớm đi làm. Người vợ làm việc cho một công ty bảo hiểm đã đi làm từ sớm. Bên ngoài, căn phòng anh ta ngủ, những tia nắng trong vắt của một ngày xuân muộn đang chiếu xuống nền bê tông. Dưới mặt sàn bê tông ấy, cô con gái 5 tuổi của anh ta đang chơi đồ hàng, bắt chước sinh hoạt của người lớn. Đứa trẻ con chủ nhà cũng tầm tuổi con gái anh chơi cùng với cô bé. Bọn trẻ chơi đồ hàng chán rồi dẫn nhau ra ngoài. Con ngõ bên ngoài căn nhà cũng tràn ngập ánh sáng. Sau khi con chó vàng bới đồ ăn trong thùng rác cụp đuôi xuống lỉnh mất khỏi ngõ, hai cô bé phát hiện một con khỉ bông bị vứt bên cạnh thùng rác. Con khỉ bông quá cũ, đến nỗi bông trong bụng lòi ra hết. Cô con gái của người đàn ông đột nhiên muốn chơi con khỉ bông đó, nhưng đứa bé 6 tuổi của chủ nhà lại cướp mất nó. Sáng nay cô bé đã đồng ý với mẹ mình vứt bỏ con khỉ bông, nhưng khi thấy người khác thích nó, cô bé lại nghĩ rằng thật ra nó vốn thuộc về mình. Con gái người thuê nhà và con gái chủ nhà đánh nhau vì một con khỉ bông đã rách lòi cả bông, đánh nhau rồi khóc. Tiếng khóc đã đánh thức người đàn ông, anh ta dậy và đi ra đầu ngõ. Trông thấy con khỉ lòi cả bông ra ngoài trông như lòi nội tạng và con gái mình đang khóc. Trong đôi mắt to tròn như mắt nai của anh ta, lòng trắng dần bao phủ, rồi đột nhiên anh ta gào lên như một con dã thú. Người đàn ông đột ngột xuất hiện khiến cả hai đứa bé tranh nhau con khỉ bỗng sợ xanh mặt. Mấy người phụ nữ lớn tuổi đang muối kim chi trong khu thập thò ló đầu ra xem có chuyện gì. Bà chủ nhà vừa đi chợ về cũng giật mình sợ hãi. Người đàn ông đang đánh cả con mình lẫn con chủ nhà. Vừa đánh anh ta vừa nói: không được như thế là hư, như thế là hư, có biết không ạ? Cuối cùng chỉ còn lại tiếng di chuyển đồ đạc. Bà chủ nhà yêu cầu họ di chuyển ngay lập tức. Dù có trả thêm bao nhiêu tiền, bà ta cũng không cho thuê nữa. Đây là lần chuyển nhà thứ 15 rồi. Đến cả người vợ hàng đêm vẫn tóm cổ tra hỏi anh ta có phải nhân viên cấp cao của ANSP, tên viết tắt của Cục Kế hoạch An ninh Quốc gia Hàn Quốc, tiền thân của Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, hay không. Giờ cũng không thể chịu nổi nữa. Tôi cũng đang cố gắng nhịn đây. Nghĩ đến các con, nghĩ đến anh của ngày xưa tôi đã chịu đựng rồi. Nhưng giờ tôi cũng tài nào tiếp tục chịu đựng được cái địa ngục này nữa. Nước mắt của cô đẫm trang hồ sơ, còn anh ta thì bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện. Nhìn mặt Eon Cheon trắng bệch như tờ giấy, biểu cảm cứng đờ trên khuôn mặt càng khiến anh trở nên đáng sợ. Bẵng đi vài năm không gặp, giờ đây đối mặt với người bạn cũ, thần kinh lại không bình thường. Việc hỏi thăm xem mọi chuyện thế nào thật không dễ dàng, ít nhất còn khó khăn hơn cả quyết tâm đi đến Yongsin sáng nay. Trong bộ đồ bệnh viện, Eon Cheon dường như chỉ còn da bọc xương, giống như bộ da khô của con rắn lột xác xong bỏ lại. Eong Cheon dường như đã biến mất, chỉ còn trong bộ da mang máng hình dáng Eong Cheon mà thôi. Đó không phải là Eong Cheon ngày xưa anh quen, không thể nói chính xác được là gì, nhưng chắc chắn ở bộ da ấy thiếu những thứ vô cùng quan trọng. Cậu có nhận ra tôi là ai không? Anh khẽ hỏi, vốn định hỏi người đứng trước mặt đây có phải là Eong Cheon hay không, nhưng không sao thốt ra nổi. Thật bất ngờ, Eong Cheon bỗng mỉm cười với thái độ niềm nở. Đương nhiên, chẳng phải Miêu Ngu đấy sao? Giọng nói của cậu ấy thật hay. Bên ngoài nhìn vào, cậu ấy giống như một cái vỏ rỗng, nhưng trong giọng nói thì đúng là của Eong Cheon ngày xưa, một giọng rất trong trẻo. Vào kỳ nghỉ hè, khi Eong Cheon gọi điện đến nhà anh, mỗi lần chuyển máy mẹ anh đều bảo, làm sao mà không có cô gái nào chết mê chết mệt chất giọng của cậu ấy cơ chứ? Eong Cheon cười với khuôn mặt chảy xệ vì thuốc thang. Hai người họ bắt tay nhau, tay cậu cũng lạnh như tay Eorim vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Miêu Ngu đã ước rằng tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ, rằng có thể thấy lại một khuôn mặt rạng rỡ đột ngột ló ra. Đập anh đánh chát, rồi hỏi anh có giật mình không? Hẳn là mong ước hão huyền. Miêu Ngu buông tay Eong Cheon ra và ngồi xuống bên cửa sổ, vẫn còn chút nắng ấm mùa thu. Ánh nắng mặt trời khiến khuôn mặt Eong Cheon có sức sống hơn. Eong Cheon hơi nheo mắt lại, nhưng hình như cũng không né tránh ánh sáng. Sống sao rồi? Miêu Ngu hỏi. Eong Cheon lại cười. Thì cũng tạm tạm. Lời nói chững lại giữa hai người. Gió thu mát rượi đang thổi ngoài khung cửa phòng thăm bệnh. Lẫn trong tiếng gió là tiếng hát rất đẹp của một nam ca sĩ nào đó. Chỉ là một hôm nay, chỉ một hôm nay thôi. Dù thân này có đẹp đến mấy, ngày mai, khi ngày mai đến, liệu rằng tất cả có nhạt phai. Chỉ là khoảnh khắc, chỉ là một khoảnh khắc này thôi. Cái đẹp, người là của tôi. Nhưng cái chết đến, đến thật rồi. Tôi mãi chỉ là cái bóng đơn côi. Tiếng hát như bay lên trời thu, là bài hát anh nghe lần đầu, nhưng lại xuyên thấu tâm can anh. Thực ra trước đây cũng có trường hợp tương tự. Khi anh và Eong Cheon còn là sinh viên mới nhập trường, cả hai cùng nằm dài trên bãi cỏ đọc sách. Nhưng cũng đã có lần vì một tiếng hát từ xa vọng lại mà sờn cả tóc gáy. Không biết là ai đang hát nhỉ? Anh nghĩ có lẽ là một bệnh nhân nào đó có giọng hát hay mới chuyển về đây. Chắc là vậy. Chắc chắn là một bệnh nhân. Bởi vì các bác sĩ không thể nào hát một bài hát du u sầu như vậy được. Giọng hát đó chỉ có thể là giọng của một người đã từng bị cướp mất thứ gì. Hình như Eong Cheon không hề để ý đến tiếng hát. Cậu cứ ngồi như thế, nhìn về phía trước. Ăn uống được không? Cũng được. Tôi định tới cùng Eorim, nhưng không liên lạc được với cô ấy. Thế à? Eorim giỏi trốn lắm. Khuôn mặt Miêu Ngu thoáng nét ngại ngùng. Này, mấy người bạn đều đang bàn tán về chuyện của cậu đấy. Ừ, tôi có thấy trên báo mấy câu chuyện nhảm nhí người ta dựng lên thế thôi. Khuôn mặt Miêu Ngu đanh lại. Anh cứ nghĩ nếu không đối thoại được với nhau thế này, chưa biết chừng sẽ hết hy vọng. Eong Cheon nhìn quanh rồi nhích người lại gần Miêu Ngu đang ngồi cách anh một cái bàn. Cậu có thể giữ bí mật cho tôi không? Thật là một câu nói bất thường. Hướng về phía Eong Cheon, Miêu Ngu gồng vai lên. Bọn khốn đó đã vứt một cái xác vào thùng rác trước cửa nhà tôi. Cố tình đấy. Cái xác ấy bị tra tấn, nội tạng lòi cả ra. Phải mau mau công bố sự thật này. Cậu hiểu ý tôi không? Mẹ bọn trẻ giờ đây đã hoàn toàn đứng về phe chúng rồi. Nghe nói bọn chúng còn đang vạch một âm mưu rất lớn nữa. Phải nhanh thông báo cho giới báo chí, cậu hiểu không? Buổi thăm viếng kết thúc chóng vánh. Chẳng thể nghe tiếp câu chuyện hoang đường bất tận của Eong Cheon. Miêu Ngu đành bảo với y tá rằng cuộc gặp mặt của bọn họ kết thúc. Được y tá dìu đi. Eong Cheon nhếch miệng cười, xoay người nhìn Miêu Ngu. Miêu Ngu cũng cười lại. Miêu Ngu chậm chậm đi về phía bãi đỗ xe. Bệnh viện này đẹp thật. Có lẽ vì nằm chếch về phía nam so với Seoul nên lá ở đây vẫn chưa rụng hết. Hàng cây san sát chạy theo con đường bên trong bệnh viện ra tới tận ven hồ. Rừng phong phía sau bệnh viện đỏ rực như hoa. Bầu trời xanh soi xuống mặt hồ, khiến cho nước hồ cũng như được nhuốm màu xanh của da trời. Một vài bệnh nhân đang dạo bước bên con đường ven hồ trong trang phục màu xanh, giống hệt Eong Cheon khi nãy. Đây đó vang vọng tiếng cười nói của các cô y tá mặc váy trắng và áo len hồng. Miêu Ngu không đi thẳng về phía bãi đỗ xe mà dừng chân một lúc bên hồ nước. Sóng nước vỗ về dưới chân anh. Nếu không có những rễ sen khô héo thì chắc chẳng ai nhớ mùa hè vừa qua. nơi này đã nở rực những bông sen. Anh băn khoăn không biết nếu Eon Cheol nhìn xuống mặt hồ nước này, cậu ấy sẽ nghĩ gì? Liệu cậu ấy có cảm nhận được cái hồ rất đẹp không? Lúc này đứng bên hồ, Myeong-woo thấy nước hồ quả thật rất đẹp. Ngay lúc này đây, chỉ cần thấy nó đẹp là được, không cần có bất kỳ suy nghĩ phức tạp nào khác. Nhưng thiên nhiên có đẹp đến đâu thì giờ Eon Cheol cũng chẳng thể cảm nhận được nữa, vì quá muộn rồi. Nước sông cứ chảy, hoa cứ nở, phù du cứ trôi và lá vàng cứ rụng. Tuổi trẻ của chúng ta rồi cũng sớm tàn thôi. Cứ như vậy, rồi cả cái đẹp cũng chẳng còn mang cảm xúc đặc biệt gì nữa, chỉ còn lại đó phong cảnh gò bó. Myeong-woo ra khỏi bệnh viện và lên xe. Đúng lúc khởi động máy, anh lại nhớ đến tiếng hát ban nãy trong phòng thăm bệnh. Không phải cả bài mà khúc hát cuối cứ trở lại trong anh, rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái đẹp, người là của tôi, nhưng cái chết đến đến thật rồi. Tôi mãi chỉ là cái bóng đơn côi. Anh nhớ đến ánh mắt cô quạnh của Eon Cheol khi hai người đối diện nhau. Giờ không nhất thiết phải hát những bài về giai cấp, về dân tộc hay lịch sử nữa. Chỉ cần hay thôi là được. Chỉ cần đắm mình thưởng thức mà không cần phải nghĩ ngợi gì. Tiếc rằng đôi tai Eon Cheol đã không còn nghe được thứ âm nhạc này nữa. Giờ đây, những gì chúng ta thừa hưởng, sở hữu hay tiếp thu đều chẳng có gì quan trọng. Thì Eon Cheol lại bị giam chặt trong một ảo tưởng khác, giống như Eorim, bị cái gọi là hy vọng chi phối. Sống hơn 30 năm trời, vẫn thấy mọi thứ trong quá khứ đều tốt đẹp thì thật bất hạnh biết bao. Myeong-woo đã chớp mắt mấy lần vì tầm nhìn bị phủ mờ hay vì anh đang khóc. Myeong-woo dập thuốc lá, cửa nhà Eorim đã khóa 3-4 hôm nay. Anh nghĩ lần này chắc cũng uổng công đến đây, nhưng vẫn tự nhủ sẽ đợi thêm một lúc nữa. Trong khi hút hết một điếu thuốc khác, gió thốc qua con ngõ nhỏ, thu muộn. Tiết trời tuy vẫn duy trì ở mức ấm áp, nhưng không phải ở nơi này. Tại đây chỉ có gió mạnh mà không có nổi một tia sáng mặt trời. Anh bước xuống con dốc và rẽ vào một quán ăn Trung Quốc gần đó. Tối đến nên bụng cũng đói. Người đàn ông đang ngủ gục trên chiếc bàn cạnh lò sưởi đã nguội than mở bừng mắt khi nghe tiếng anh bước vào. Myeong-woo phân vân, không biết có nên về nhà luôn không? Quả thật, anh cũng không biết chờ đợi không mục đích thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì nữa. Nhưng vì ngoài trời quá lạnh, mà thân thể lại rã rời, anh vô thức ngồi ngay xuống ghế. Anh đưa mắt nhìn quanh quán, những bọc hành tây và củ cải muối chất đầy một góc tường trông thật xấu xí. Trên bức tường nham nhở vữa rụng treo một cuốn lịch in hình cô gái mặc bikini. Gương mặt cô diễn viên chỉ mặc độc chiếc bikini trong tiết trời giá rét tháng 10, thật trống rỗng. Anh gọi một suất mì hải sản rồi lắng nghe tiếng gió bên ngoài khung cửa kính mờ mịt của quán. Hình ảnh Eorim xanh xao bước đi như đông cứng trong gió lạnh đâu đó ngoài kia bỗng hiện ra trước mắt anh. Sao lại thế nhỉ? Mỗi lần nghĩ đến Eorim là anh lại có những linh cảm chẳng lành. Sáng thức dậy liền nghĩ đến cô, giữa đêm lại lo không biết khí ga sưởi trong phòng Eorim có bị rò rỉ không. Ngày mưa cũng khiến anh rối bời không yên, chỉ sợ Eorim gặp mưa rồi ho ra máu, gục ngã bên đường. Tóm lại, chính Eorim cũng chẳng ngờ Myeong-woo thường xuyên ghé qua chỗ của mình. Chỉ vì những tưởng tượng này, chủ quán đưa ra đĩa củ cải muối, Myeong-woo gọi thêm một chai rượu soju và chỉ lát sau anh đã uống cạn cả chai, cũng như húp cạn nước dùng của món mì hải sản vô vị, chán ngắt chẳng có gì ngoài màu nước đỏ au. Khi anh quay lại nhà Eorim một lần nữa, cửa vẫn khóa, mùa thu trời nhanh tối, gió đêm càng lúc càng thổi mạnh, không khí lạnh như cắt, anh ngậm điếu thuốc đứng quay lưng lại, vừa quay người, anh chợt trông thấy dưới ngọn đèn đường phía xa xuất hiện một bóng hình. Tim anh hẫng một nhịp. Đó là Eorim. Không biết có phải do đi lên dốc không mà mũi và đuôi gò má hốc hác của cô ửng đỏ lên thấy rõ dưới ánh sáng vàng của ngọn đèn cao áp. Trông thấy Myeong-woo, gương mặt mệt mỏi của Eorim lộ ra vẻ mừng rỡ. Anh đến khi nào vậy? Eorim lấy chìa khóa từ trong túi ra mở cửa, hồn hển hỏi. Em vừa đi đâu về à? Khi nãy anh vẫn mong chỉ cần không có chuyện gì xảy ra với Eorim là được. Nhưng giờ lại hỏi bằng giọng cộc cằn. Anh cũng không hiểu tại sao mình phải nổi giận như vậy. Nhưng tiếp tục nói. Hôm qua hôm kia nhà đều bỏ trống. Ôi em xin lỗi, em không biết anh đến. Eorim vội vàng bước vào nhà vừa trả lời. Anh theo cô vào phòng. Sau cánh cửa chính là đến ngay căn bếp. Một căn phòng chuồng gà điển hình. Em tìm được việc làm rồi. Vừa cởi áo khoác, Eorim vừa nói với giọng vui vẻ. Cô yên lặng một lúc chờ đợi, nhưng Miêu Yong-woo không hỏi cô là làm việc ở đâu. Chắc do đã ngà ngà say, anh không có tâm trạng hỏi những câu như thế. Eurim quan sát thái độ của anh một lúc rồi cất tiếng. Lần nào làm hồ sơ cũng trượt, nhưng có một siêu thị ở lối vào chợ dưới kia đang cần thu ngân. Em đã quyết định làm thử ở đó. Tiền công chẳng đáng bao nhiêu, nhưng thời gian làm việc cũng tốt. Từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ siêu thị là một cặp vợ chồng. Tối thì có một ông chú là nhân viên nhà nước đến thay ca. Vậy nên thời gian còn lại, em cũng có thể thử việc gì khác. Nụ cười của Eurim bỗng tắt lịm khi thấy ánh mắt cứng rắn của Myeong-woo. Eurim vén tóc ra sau tai, cười buồn. Làm thế nào được chứ? Em bằng cấp không có, năng lực cũng không. Hơn nữa, em còn phải trị bệnh. Em có thể đợi thêm một thời gian nữa mà. Nghe cô bảo sẽ làm thu ngân ở siêu thị khiến sống mũi Myeong-woo cay cay. Anh chợt nghĩ đến chiếc phong bì đã để ở trong túi áo mang tô từ hôm kia, nhưng vẫn chưa tìm ra cách nào đưa nó cho Eurim mà không làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Lần này đến, anh vốn định lắp cho cô một cái điện thoại. Nhờ chuyển thể kịch bản phim truyền hình thành tiểu thuyết mà anh kiếm được kha khá tiền. Anh muốn chuyển số tiền đó cho Eurim, bảo cô thay vì làm thu ngân siêu thị thì đi học bổ túc biên tập hay cái gì đó đến khi có được bằng cấp. Anh muốn giúp cô điều này. Vậy nên em ra ngoài một chuyến, quay đi quay lại thoát cái đã 3 ngày. Em thực sự không biết anh đến mà. Anh dùng cà phê không? À khoan, anh chưa ăn tối đúng không? Em nấu cơm anh ăn nhé. Em đi Gyeongju phải không? Anh bất ngờ hỏi chặn đường cô. Ánh mắt hai người gặp nhau. Sự thật là dù Eurim có khóa cửa bỏ nhà đi đâu đó 1 tháng, anh cũng chẳng có lý do gì để giận. Nhưng khi vừa nói ra từ Gyeongju, ngực anh như bị bóp nghẹt. Nơi đó có Jeong Seop và bọn họ dẫu sao vẫn là vợ chồng. Vợ đến gặp chồng vốn là chuyện hoàn toàn chính đáng, nhưng không hiểu sao cứ hễ nghĩ đến là anh lại thấy hết sức kích động. Anh tự nhủ, vậy thì Myeong-woo rốt cuộc mày là cái gì chứ? Nhưng chẳng ai biết được tâm sự của anh. Myeong-hee, Jeong Kyo-yong cũng đã hỏi nhưng anh không trả lời được. Cuối cùng anh nghĩ chẳng việc gì phải trả lời. Anh ngồi xuống cố hết sức bình tĩnh, với khuôn mặt như chìm sâu trong suy nghĩ. Eurim đổ nước vào ấm cà phê, rồi sau đó rát cà phê hòa tan ra cốc. Anh lấy ra một phong bì trong túi áo, đặt như vứt xuống trước chỗ Eurim ngồi. Đó là bức thư thông báo của Ủy ban đối sách về vụ No Eon Cheon. Eurim có chút bối rối trước thái độ của anh. Myeong-woo lạnh lùng nói thêm. Kyung Sik bảo sẽ sớm ghé thăm em. Anh nói ngắn gọn như thể nguyên do việc đến tìm cô suốt 3 ngày chỉ có như vậy. Eurim rút những thứ bên trong phong bì ra đọc. Myeong-woo châm thuốc hút trong yên lặng. Sau khi đọc hết, cô chống một tay lên đầu gối. Nhưng mà liệu có hy vọng gì không? Ngay cả anh cũng cho rằng đã quá muộn. Sự việc xảy ra từ năm 1983. Cảnh sát tìm tới nơi ở của một tiền bối đang bị truy nã và bắt anh đi. 10 ngày sau, khi được thả ra, Eon Cheon đã không còn là Eon Cheon ngày xưa. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước rồi. Chứng cứ hay hoàn cảnh không dễ gì mà xác định được. Chưa kể Kyung Sik cũng đã thở dài bảo khó có luật sư nào chịu nhận vụ án này. Nếu tin chắc là sẽ có hy vọng thì sẽ có chứ. Eurim nhìn Myeong-woo, mắt loang loáng nước. Myeong-woo né tránh ánh mắt của cô, hơi rượu trào ngược từ cổ lên mũi anh. Eurim cũng nuốt nước bọt trong cổ họng rồi lại nói. Em nấu ít cơm nhé, hay ra ngoài ăn? Em có rượu không? Hình như anh vừa uống rượu ạ. Yên lặng. Em còn nửa chai soju để em lấy cho anh. Eurim bước vào căn bếp gió lùa thông thống, lấy chai rượu soju, củ cải khô và tỏi muối, bày lên khay rồi mang ra. Không nói một lời, anh rót rượu cho mình và Eurim rồi một mình uống cạn 2 chén đầy ấm áp. Em đã làm gì sai sao? Eurim hạ giọng hỏi. Anh không nói gì. 3 ngày liên tục đến tìm em mà không gặp nên anh giận sao? Eurim lại hỏi. Lúc này anh mới ngước mắt lên. Eurim đang chăm chú nhìn anh. Không, chỉ là anh tự giận bản thân mình thôi. Trong khi em đến Gyeongju tìm Jeong Seop để ăn mừng vì tìm được việc, anh lại lo lắng không biết khí sưởi có bị rò rỉ không, không biết có phải vì vướng mắc vụ Jeong Seop mà em phải đến phòng điều tra không, nên ngày nào cũng đến tìm. Vậy nên anh giận chính mình. Đúng là ảo giác. Tuy mỗi người mỗi khác, nhưng Eon Cheon đang bị mắc kẹt trong đó. Noelim cũng thế, và đến giờ anh cũng vậy. Vốn dĩ anh không định nói những lời này với Elrim, chỉ muốn uống một chén nữa về nhà ngủ, nhưng cuối cùng lại không kìm nổi sự mỉa mai chính mình. Anh đã đến chỗ anh trai em ạ. Đôi mắt to tròn của Elrim hướng về phía anh. Đến chứ. Trong khi Noelim đến bên chồng, thì anh đến tìm người bạn suýt trở thành anh vợ mình đấy. Anh đừng uống nữa. Elrim vươn tay, ngăn chén của Myungu. Ánh mắt hai người gặp nhau. Myungu gạt tay Elrim ra như người say và lại nâng chén lên. Sao lại vậy? Mình sao lại vậy? Anh tự hỏi. Nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi bản thân. Giống như chiếc xe đạp đã bắt đầu lao xuống dốc, anh cũng đang trượt xuống không có điểm dừng. Anh tự hỏi. Từ năm 20 tuổi lên Seoul học đại học, trong suốt 10 năm sau đó mình đã làm gì? Anh bỏ vợ mà không biết cô ấy đang mang trong mình đứa con gái của anh, và sống với niềm tin về việc bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng thực sự trong suốt 3 năm qua anh đã làm gì và sống thế nào để bù đắp lại quãng thời gian 10 năm ấy? Anh rót chén cuối rồi nhìn Elrim. Elrim châm một điếu thuốc, thái độ lạnh nhạt lạ thường khiến người ta khó chịu. Mọi người hóa ra đều như vậy, tất cả đều tuyệt vọng. Vì chúng ta đều ngu ngốc. Elrim bỗng nhặt những giấy tờ về Eon Cheon dưới đất, ném xoạch vào góc phòng rồi ôm lấy đầu. Myungu uống nốt chén cuối, tiếp tục nói với Elrim. Em đúng là đồ ngốc. Mấy người công nhân London có khổ sở thì liên quan gì đến em? Dù họ sống chen chúc trong một nơi như chuồng heo thì có liên quan gì đến em mà nghiên với chẳng cứu, định phát biểu thuyết tư tưởng mới chắc, sinh ra một đất nước nhỏ bé, tận cùng ở trái đất mà còn muốn cứu thế giới cái nỗi gì? Chẳng qua chỉ làm đau lòng cha mẹ mình thôi, để rồi được thế gian này đối đãi ra sao, thật là ngu dại quá. Thà rằng đến lúc đó em nên học lấy cái bằng lái xe còn hơn, hay là học tiếng Anh giao tiếp, rồi chơi tennis, hoặc đi triển lãm tranh của cha gan, giết chết cả đứa con trong bụng, rốt cuộc được trò trống gì kia chứ. Tay vẫn đang ôm đầu, Elrin từ từ ngẩng lên, khói thuốc xanh lởn vởn xung quanh. Ánh mắt anh lóe lên như đốt nóng không gian. Tuy biết rằng anh chỉ lỡ lời, nhưng môi Elrim vẫn không ngừng run rẩy. Trong đôi mắt cô đong đầy nước mắt, anh cảm thấy mình còn có thể tàn nhẫn hơn nữa. Sao? Em buồn à? Đáng lẽ anh không định nói, nhưng em cần phải biết những điều này. Muốn nghe anh nói tiếp không? Đến nước này rồi thì cần gì quan tâm? Ai, người ta nghĩ sao? Đến nước này rồi thì em hối hận cũng có ích gì. Em cần phải giải phóng bản thân, cần phải tỉnh ra, hiểu rằng một mình em, dù sao cũng chẳng thể thay đổi thế giới. Tại sao bị bắt lại phải cắn răng chịu cực hình? Vì cái gì mà khăng khăng khiến bản thân giống như một con thú trần trụi? Đằng nào chẳng chịu thua sự tra tấn đó, đằng nào chẳng phải khai nhận. Đau đớn cũng đã đau rồi, việc gì vừa phải ăn phân của chính mình, vừa nhận tội? Rốt cuộc là vì sao? Đừng! Elrim khó nhọc mở miệng, khuôn mặt cô đanh lại. Đừng! Anh đừng nói bừa như vậy với em. Em vẫn chưa tha thứ hoàn toàn cho anh đâu. Có một cái thứ gì đó vừa giáng xuống đầu anh một cú thật nặng nề. Anh không thể nhìn về phía Elrim. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng và bờ môi run run của cô. Anh định nói gì đó, nhưng Elrim lại mở lời. Anh tưởng rằng em đã tha thứ hoàn toàn cho anh ư? Không đâu. Anh muốn em phải làm sao để tha thứ hả? Elrim cương quyết bắt lấy ánh mắt của anh. Anh nói Jeong Seop ư? Đúng vậy, em tìm được việc nên đã đến Jeong Ju gặp anh ấy đấy. Anh nghĩ anh có tư cách gì mà dám nói thế với em? Đúng vậy, anh Jeong Seop đã không bỏ rơi em. Anh ấy căm ghét anh và ngày ngày làm khổ em, nhưng anh ấy không bỏ em. Còn anh đã bỏ rơi em. Anh đã hứa, lời hứa mà anh không thể giữ, chỉ để chiếm hữu em trong một đêm. Nhưng người phải trả giá đắt không phải anh, kẻ bội ước, mà lại là em. Là em và anh Jeong Seop. Đúng thế, như anh đã nói, chẳng phải chuyện gì quan trọng. Đúng thế đấy. Ôm mộng hão huyền, em đã giết chết đứa con trong bụng. Khi em dạng hai chân, cố mà dặn mà đẩy đứa con đã chết của anh ra, khi em gào thét như điên như dại, thì chính anh ấy là người đã nắm lấy tay em, chứ không phải anh. Thế mà anh lại mỉa mai khi em đi thăm anh Jeong Seop, mỉa mai cả người từng là bạn của anh. Chỉ thế thôi sao? Chẳng phải đã có lúc anh vứt bỏ em bởi cái gọi là cuộc cách mạng gì gì đó sao? Thứ mà anh đã vứt bỏ em để chọn lấy, giờ ở đâu rồi? Elrim thở không ra hơi. Lời nói trở nên đứt quãng. nước mắt nối nhau chảy dài trên gò má của cô. Erim đưa tay lau đi những giọt nước mắt, anh đờ ra, như thể vừa trúng một đòn chí mạng. Từ bàn tay cầm điếu thuốc cho đến bờ vai đều cứng đờ như không thể cử động. Đừng, đừng nói nữa. Tay anh run run, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn. Anh thấy hết sức ghê tởm với những lời mình vừa nói khi nãy. Làm gì mà anh tuyệt vọng vậy? Sao anh lại ngu ngốc thế? Vì thời tuổi trẻ, anh chẳng được hẹn hò đúng nghĩa, không học lái xe, học hành thi cử cũng chẳng đâu vào đâu. Vì thế nên giờ anh thấy tiếc nuối ư? Thế nên giờ đây anh nói chúng ta, khi đó đều ngu ngốc, anh có thể dễ dàng nói chúng ta đều thất bại sao? Cái gọi là nuối tiếc của anh chỉ đến thế thôi sao? Những tháng ngày nỗ lực của chúng ta, anh thấy chỉ có thể đổi bằng cái bằng lái xe thôi ư? Không đâu, cũng có những người không tuyệt vọng chứ, những người không quên, những người vẫn ghi nhớ cả những người bạn đã chết hay phát điên. Những người đó nhất định sẽ dựng dậy đất nước này, ngay bây giờ, ngay trong thời đại của chúng ta. Đúng thế, như anh đã nói, những người trẻ tuổi đi qua thời đại của chúng ta không có đến một cái bằng lái xe. Những người đó sẽ trở thành tổng thống, sẽ trở thành những nghệ sĩ, không phải những kẻ giả tạo mà là những người bạn thực sự, không phải những kẻ chỉ biết đòi quyền lợi mà không hề hành động, không phải những kẻ phủ định quá khứ, không phải những kẻ sắp phải thi mà phớt lờ buổi meeting bên ngoài thư viện, mà là những người chẳng còn lòng dạ nào chơi tennis nữa bởi bạn bè bị bắt, và cả những người khóc lóc nằm trên phố tự trói lấy nhau để không bị kéo đi. Anh cúi đầu im lặng. Erim nhìn anh, rồi lại nói tiếp. Vậy mà, anh mong em mỗi ngày ngồi đây như tượng đá, đợi anh không biết lúc nào thình hình xuất hiện sao? Anh mong em, dù nghe tiếng gió ngoài cửa sổ, cũng bật dậy với hy vọng là anh, rồi tập trung cao độ, dòng tay lên nghe tiếng bước chân xa dần ngoài ngõ sao? Giờ cách mạng kết thúc, thế giới chấm hết rồi. Anh mong em trải nghiệm thứ tình yêu chưa có ở tuổi 20, mong em phải yêu anh, mặc cho chồng em bị giam, hay kết án chung thân, em vẫn đợi anh, người chuyên viết tự truyện cho những kẻ tư bản bẩn thỉu, mong em một lần nữa ôm hy vọng sao? Anh đến để kiểm chứng, xem có đúng như vậy không chứ gì, xem em còn ôm mộng như thế hay không chứ gì, phải không? Dứt lời, Erim nhìn vào hư vô, rồi ngay lập tức lấy hai tay bưng mặt, bờ vai cô run lên bần bật, khuôn mặt anh đỏ lên vì bẽ bàng. Anh không đến vì cảnh này. Anh chỉ muốn tìm người chia sẻ nỗi buồn, chỉ muốn kiếm tìm một lối thoát hiểm, sáng ánh đèn xanh lá. Nhưng lời nói của anh lúc nào cũng ngược với ý nghĩ. Anh muốn bày tỏ tấm lòng thế này, nhưng lời nói ra lại thành cái gì đó khác xa. Anh đút hai tay vào trong túi, cảm nhận được chiếc phong bì trắng đang nằm ở túi trong của chiếc áo măng tô. Đúng vậy, Erim sẽ không đời nào chấp nhận ý tốt vu vơ của anh. Đến giờ anh mới ngộ ra, rõ ràng như thể đầu vừa bị bổ làm đôi, viết lên rõ rành rành. Đúng là vậy. Cho dù Erim có chảy máu mũi, có ngất đi, thì như cô nói, cô cũng sẽ không nhận được những đồng tiền được trả nhờ viết thuê cho bọn tư sản bẩn thỉu. Đúng vậy, đó mới là Erim. Ánh mắt mạnh mẽ như tấn công này mới chính là cô. Đứng trước cuộc sống, đứng trước khổ đau, dù ngày mai có gục ngã, nhưng ngày hôm nay cô vẫn sẽ ngẩng cao đầu. Anh xin lỗi, anh không có ý đó, chỉ là anh lo lắng cho em thôi. Anh không thể nói hết câu. Bỗng nhiên anh có suy nghĩ rằng từ nay sẽ không thể tìm đến Erim nữa. Dường như anh không thể bình thản đối diện với cô được nữa. Lúc này đây, anh cảm thấy cực kỳ trông chênh, như thể đứng trên vách đá lộng gió. Nỗi lo sợ kỳ lạ ấy bao trùm lấy trái tim anh. Anh về đây. Anh mệt mỏi đứng dậy. Khoan đã. Erim chợt gọi với theo bóng lưng khi anh đang quay đi. Anh dừng lại, hai tay vẫn đút trong túi. Erim cũng đứng dậy. Rốt cuộc anh lo sợ điều gì vậy? Giọng nói của Erim tuy nghẹn ngào, nhưng đã dịu đi nhiều. Anh tránh ánh mắt của cô, cầm tay nắm cửa đứng im. Đây rốt cuộc là ý gì anh không thể hiểu được. Anh không thích rơi vào tình trạng mơ hồ thế này. Anh không sợ gì cả. Nếu vậy, tại sao bên em anh luôn bất an? Tại sao anh luôn luôn ngang ngạnh, tự hành hạ mình, tại sao? Erim rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh cảm thấy một nỗi thôi thúc, muốn ôm cô đang trực khóc vào lòng. Anh muốn ôm lấy cô và thật tâm nói lời xin lỗi về những năm tháng ấy, về khoảng đời trẻ dại ấy. Giá như năm tháng và quãng đời xưa chấp nhận lời tạ tội của anh, nhưng anh chẳng thể nói gì, chỉ cúi đầu né tránh ánh nhìn của cô. Đột nhiên, đầu óc anh trở thành một mớ hỗn độn. Anh đi đi, giờ có lẽ anh sẽ không quay lại phải không? Ừ, có lẽ vậy, trong một thời gian. Vậy, em sẽ không đi xa đâu. Dứt lời, Erim ngồi sụp xuống như quỵ ngã. Gió vẫn thổi trong con ngõ hẹp. Anh đút sâu hai tay vào túi và bước đi, co người để chống lại cơn gió. Chương 11. Bắt đầu một cuộc chia ly khác. Các cách để sống không cô đơn. 1. Có linh hồn cao quý muốn quyết đấu với thế gian một cách đàng hoàng. 2. Dốc hết sức theo đuổi một cách sống tử tế. 3. Sau 9 giờ tối, bỏ 1.500 won mua một đóa hồng vốn dĩ đáng 2.000 won. 4. Vững tin vào bản thân. 5. Mỗi ngày đều sục sôi nhiệt tình, có tinh thần dũng cảm. Trích nhật ký để lại của Noah Erim, tháng 11 năm 1993. Mẹ em hơi cứng đầu. Anh Myeong-woo cũng biết đúng không? Yeo-jin, con bé đó còn hơn thế nữa. Seong Myeong dù sao cũng còn trẻ con. Anh cứ nói mấy chuyện kiểu như chơi bia là thằng bé sẽ thích ngay. Chỉ vậy thôi, không có gì ghê gớm đâu. Anh cứ trả lời những câu hỏi. Và ăn ngon lành bữa ăn mà mẹ nấu là được rồi. Với cả em đã kể với mẹ và Yeong-jin rằng anh Myeong-woo là nhà văn tự do, hiện đang viết cho một số tạp chí và sắp bắt tay vào viết tiểu thuyết. Nhưng mẹ em cổ hủ lắm, không biết nhà văn tự do là gì, nên không thích đâu. Biết tiểu thuyết ra là gì, nhưng cũng không thích. Mẹ em còn cho rằng mắc bệnh phổi thì chết đến nơi rồi, cơ mà. Thời nay có ai mắc bệnh phổi đâu cơ chứ. Nhưng mẹ em đâu có tin, liệu có phải thế hệ các bà đều như thế không nhỉ? Mà có bảo với mẹ rằng, dạo này nhiều tiểu thuyết ra kiếm bộn tiền lắm, thì bà cũng chẳng biết đâu. Nhưng mẹ sẽ không làm khó anh đâu. Bà cũng công nhận là dù thế nào, thì ít nhất tiểu thuyết ra cũng danh giá hơn so với người kinh doanh nhỏ lẻ như bố em. Yeo-jin thì chỉ cần rút ngắn thời gian, mau đến lượt nó là không còn điều gì bất mãn cả. Em trang điểm trông ổn chứ? Yeo Kyo-yong từ sáng đã rất vui vẻ và nói luôn miệng. Myeong-woo liếc nhìn Yeo Kyo-yong, gật gật đầu. Từ lúc đi du lịch về, cô thường xuyên ngủ lại căn hộ của anh. Cô mang quần áo để thay, đến treo lên mắc và còn nấu nướng, ăn cùng anh nữa. Thi thoảng, khi anh đang ngồi làm việc, cô lại nhìn chằm chằm dáng bận rộn của anh và hỏi. Có thật là anh yêu em không? Anh lái xe ra đường lớn, hướng về phía nhà Yeo Kyo-yong ở phường Gileum. Từ Hoa Gisea sẽ ra phường Samyang là đường tắt. Thế nhưng, khi từ Seori rẽ phải theo hướng phường Samyang, trong lúc chờ đèn tín hiệu, anh chợt nhớ ra con đường ấy chạy qua siêu thị nơi Erim làm việc. Trong bao nhiêu con đường lại có sự trùng hợp như thế. Mấy hôm trước, khi từ nội thành về nhà, không hiểu vì chuyện gì mà tắc đường, anh cũng vô tình phát hiện mình đang dừng xe trước khu nhà Erim. Ở cổng chợ có một siêu thị, hình như chính là nơi Erim mô tả. Siêu thị này có một cái tên rất giản dị, đó là siêu thị Mầm Hoa. Anh ngồi trong xe ngó ra, không thể nào nhìn được vào bên trong bởi vách kính dán chằng chịt, những tờ quảng cáo in màu về củ cải mới nhập, về kim chi mùa đông giá rẻ, hoa hết cả mắt. Sẽ chẳng tình cờ đến thế, nhưng anh vẫn thấy hơi lo lo, thậm chí toát mồ hôi, sợ nhỡ đâu Erim nhìn thấy xe của anh ở đây, chẳng ai biết trước được điều gì. Nhỡ đâu Erim tranh thủ mấy phút nghỉ ngơi, mở cửa siêu thị bước ra ngoài, đứng ngắm dòng xe ùn tắc, vô tình thấy anh thì sao? Anh thật lòng không muốn giáp mặt Erim. Dù từ trong xe, anh không thể nhìn thấy Erim, chỗ bàn tính tiền, nhưng chắc giờ này Erim đang chăm chỉ làm việc, gói đồ ăn thật đẹp cho khách và chúc khách ngon miệng. Đột nhiên, anh nhớ chuyện ngày trước từng cùng Erim đi phát tờ rơi, bán máu giá rẻ tại các khu dân cư. Lúc anh đến chỗ hẹn thì thấy Erim đã đứng đợi ở đó, cùng một người đàn em khóa dưới. Anh mở cặp, xem lại mấy tờ rơi, khiến chúng đang được cột lại bằng dây duy băng, bỗng dưng rơi ra tung tóe. Mỗi tờ rơi đều được cột một sợi duy băng hồng. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh, Erim giải thích. À, thắt dây duy băng đẹp, biết đâu người ta sẽ nhìn kỹ hơn. À, anh Myeong-woo này, chị Myeong-hee chia tay với anh Sang-hee-ong rồi đấy. Vậy sao? Đèn tín hiệu đã đổi màu, anh vừa cho xe chạy, vừa bâng quơ trả lời. Anh đừng dửng dưng như thế, em cũng không biết rõ. Tự dưng thấy chị ấy lại mặc váy ngắn, rồi mua cả đống áo khoác đỏ, nên em mới hỏi thử đấy chứ. Con gái mà thay đổi nhiều như thế là chắc chắn luôn. Đến chị Myung Hee còn ngạc nhiên mà. Hỏi làm sao em đoán được giỏi thế. Chị ấy bảo chia tay được một tuần rồi. Hôm qua chị ấy đã đến salon cắt tóc và nhuộm tím. Kiểu đó là mốt bây giờ đấy, anh biết không? Anh thấy Myung Hee có vẻ muốn tiêu tiền. Anh không biết à? Con gái hậu chia tay là như thế đấy. Đột nhiên thay đổi ngoại hình này mà thay đổi theo hướng hấp dẫn lên ấy chứ. Đến điều căn bản đó mà anh Myung Hee còn không biết thì anh sẽ mãi mãi chẳng hiểu được tâm trạng của em đâu. Yo Kyo Yong cười dỗi, liếc nhìn Myung Hee. Mẹ em mà có nói gì như dục dã chuyện kết hôn thì anh cũng đừng để ý nhé. Đằng nào cũng phải hết năm nay em mới trả được hết nợ tiền mở phòng vẽ. Thế đấy. Anh... Myung Hee ngắt lời Yeo Kyo Yong. Thực ra ngay từ đầu, anh đã cảm thấy việc đến thăm nhà Yeo Kyo Yong ngày hôm nay không hợp lý lắm. Ý nghĩa của chuyến thăm này, lúc đầu chỉ đơn thuần là đến chơi nhà, rồi sau đó chuyển sang chào hỏi, ra mắt người lớn, và giờ đã thành ra là chuẩn bị đám cưới. Cho dù anh đã cầu hôn hay chưa, hoặc Yeo Kyo Yong đã đề nghị kết hôn và anh đã đồng ý hay chưa, thì lúc này đây, cảm giác trong anh thực sự rất lộn xộn. Anh thấy chưa đến lúc Yeo Kyo Yong ạ? Dạ. Cái gì cơ ạ? Anh kết hôn ấy, chưa đến lúc. Anh sao vậy? Chỉ là đến chào hỏi mẹ thôi mà. Chào hỏi thì cũng có sao đâu chứ. Thực tình không biết phải nói ra thế nào. Cứ mỗi lần anh tỏ ý lưỡng lự thế này, Yeo Kyo Yong lại thêm vào. Chỉ là, và đến khi anh yên lặng lắng nghe, thì Yeo Kyo Yong sẽ bắt đầu lên kế hoạch cụ thể về chuyện kết hôn. Nếu cầu hôn với Yeo Kyo Yong ngay lúc này, chắc cũng không buồn cười bằng từ chối kết hôn với người luôn nói chỉ là. Anh nhớ lại 6 năm trước, từng về nhà Yong Suk dưới quê, khi đó anh đã đề nghị chuyện kết hôn với Yong Suk trong một quán cơm và ngay lập tức Yong Suk trả lời. Đầu tiên anh phải được người nhà em cho phép đã. Sau khi bị đuổi việc, Yong Suk gia nhập vào hợp tác xã địa phương, ngày nào cũng phải làm việc đến tối muộn, buổi tối. Anh ngồi đọc sách một mình, thường sẽ nghe tiếng Yong Suk gõ cửa. Cứ vào đi. Yong Suk nhất quyết không vào. Có lẽ cô nghĩ đêm hôm, đến phòng một người đàn ông độc thân là hành động không ra giáo. Hóa ra, một người luôn đi đầu trong các phong trào lao động như Yong Suk, một mặt khác lại vô cùng bảo thủ và cứng nhắc. Tuy không vào phòng anh, nhưng cô luôn giúp anh rửa bát đũa và giặt quần áo bẩn. Có bảo cô đừng làm, cô cũng không chịu. Sau này, nhiều lúc vì ngại Yong Suk đến, thậm chí anh còn phải giấu hết đồ lót và tất chân đi. Giặt rũ rửa bát xong, Yong Suk lại chuẩn bị đồ ăn sáng mai cho anh, không thì cũng vào phòng lau dọn sạch sẽ. Nhưng những lúc như thế, kể cả giữa mùa đông giá lạnh, cô vẫn không quên mở hé hé cánh cửa. Em sợ thím chủ nhà nghĩ không hay. Yong Suk đã nói như thế đấy. Lau chùi quét dọn như mấy bà mẹ xong xuôi, trên trán Yong Suk thể nào cũng lấm tấm mồ hôi. Anh cứ nhìn chằm chằm Yong Suk, vẻ thương xót khiến cô xấu hổ và đứng dậy nói: "Em về đây." Mỗi lần như vậy, để tiễn Yong Suk, anh lại ra khỏi nhà và đi bộ 15 phút men theo con suối nhỏ đưa cô về tận nhà. Thỉnh thoảng anh cũng vào phòng uống soju cùng với cô và mấy đàn em năm dưới. Nói ra liệu có ai tin được không? Đó là tất cả những cuộc hẹn hò yêu đương của hai người. Vậy mà khi anh đề nghị kết hôn thì Yong Suk đáp rằng phải về quê xin phép. Đã có lúc Yong Suk uống rượu và nói thế này: "Nếu em có bỏ mạng ở đây thì cũng chẳng có người nhà nào đến tìm xác em về đâu." Thế nhưng việc lần này không phải tìm xác mà là kết hôn, nên cô ấy muốn về quê. Qua Chun Cheon, rẽ vào Hong Cheon là con đường mới, núi non nối nhau chạy dài dọc hai bên. Vì đang vào mùa xuân, xe buýt đi qua những bờ sông và dãy núi phủ đầy hoa nở rộ. Sông núi rực rỡ một màu hồng phấn, giống như cô dâu mới. Bên trong chiếc xe buýt rong ruổi trên đường, đó là Yong Suk đang khoác tay anh rất chặt. Còn anh lúc đó có lẽ đang nghĩ đến Eurim. Chị Myeong bảo anh hãy quên chuyện cũ đi. Đàn chị chưa chồng vừa cụm ly với anh vừa nói với vẻ buồn bã: "Cái gọi là phong trào đấu tranh vốn dĩ lạnh lùng như thế đấy, không phải sao em?" "Phải quên thôi chị ạ." Anh cũng đã đáp lại như vậy. Lúc đó anh đang càng lúc càng gầy yếu nhưng ánh mắt lại sáng hẳn ra. Nhà Yong Suk là kiểu nhà nông điển hình. Anh trai cả làm nông của cô cục mịch xuất hiện đón hai người. Chị dâu cả thì bày biện chuẩn bị bàn ăn. bữa cơm với món thịt lợn quay thơm ngào ngạt, cùng canh đậu tương được dọn lên. Anh nghe thấy tiếng buôn chuyện ồn ào của mấy bà thím đến ngắm chú rể ngoài cửa. Tốt nghiệp đại học đúng không? Trời ơi, hóa ra Dung Súc kén chọn như vậy nên giờ mới lấy chồng đấy. Trên đường về, Dung Súc tựa đầu lên vai anh ngủ, còn anh thì ngồi nghe tiếng tạp âm xe chạy, xen lẫn tiếng lách cách của lọ dầu vừng, vại kim chi chôn sâu dưới đất vẫn chưa lên men mà chị dâu Dung Súc gói cho mang lên thành phố. Tự dưng, anh có cảm giác mọi thứ thật hỗn độn. Từ trong bóng tối, anh ngắm nhìn gương mặt Dung Súc đang tựa trên vai mình. Gương mặt đỏ ửng của cô trông thật đáng thương. Vừa nhìn gương mặt ấy, anh vừa nghĩ đến 28 năm qua của cô. 18 tuổi đã lên Seoul, làm việc ở xưởng sản xuất cặp sách, rồi đến xưởng may, và từ đó gắn cả tuổi trẻ với cái máy may.